Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ, chương 28, 28, từ trước tới giờ con có bao giờ gây rắc rối cho cha đâu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con tôm hùm dài 1 mét, có giá trị khoảng hơn 100.000, càng dài càng đắt. Lý Dương cũng biết điều này, giá của Trương Đại Chí rất công bằng, hơn nữa còn tăng thêm một chút. Tuy nhiên, Lý Dương đương nhiên muốn bán được giá cao hơn, hắn nói thẳng. 200.000 đi, làm tròn cho đẹp. Nghe vậy, Trương Đại Chí không khỏi bất lực, có cách làm tròn nào như vậy không? Một phát tăng thêm 20.000, nhưng ông ta cũng không trả giá, mà trực tiếp gật đầu, nói. Được, coi như giao lưu với cậu em này, tôi trả 200.000. Lý Dương có thể bắt được con tôm hùm lớn như vậy, biết đâu sau này còn có thu hoạch, kiểu người này ông ta chắc chắn sẽ chọn kết giao. Đã nói xong giá cả, tốc độ của hai người cũng rất nhanh. 200.000 nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của Lý Dương, còn Trương Đại Chí cũng có được con tôm hùm mà mình mơ ước. Người anh em Lý Dương, bây giờ tôi mang con tôm hùm này về đã, ngày mai tôi mời cậu ăn cơm sau nhé. Trong lúc trò chuyện, Trương Đại Chí cũng biết được tên của Lý Dương, lúc này ông ta cười nói. Bây giờ ông ta quan tâm nhất vẫn là mang con tôm hùm này về cửa hàng nuôi, đừng để chết. Không cần, Lý Dương mỉm cười nói. Nhưng phiền ông chủ Trương giữ bí mật chuyện tôi bán cho ông con tôm hùm này nhé. Thực ra Lý Dương không nghĩ đến chuyện không tiết lộ, nhưng hắn không muốn mọi người đều biết, để người khác biết được con tôm hùm lớn như vậy là do hắn bắt được. Về vấn đề này, Trương Đại Chí đương nhiên đồng ý, nói. Người anh em Lý Dương, cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của cậu đâu. Nói chuyện vài câu, Trương Đại Chí liền mang theo con tôm hùm nhanh chóng quay về. Nhìn bóng lưng rời đi của ông ta, lúc này khóe miệng Lý Dương cũng nở một nụ cười. 200.000 đến tay, Vạn Lý Trường Chinh bước đầu tiên, hiện tại hắn cũng bắt đầu có thu hoạch rồi. Trở về tu luyện, không lãng phí thời gian, Lý Dương lập tức về nhà. Thời gian tu luyện càng dài, hắn có thể đến vị trí nước biển càng sâu, như vậy có thể phát hiện ra càng nhiều thứ. Lấy con tôm hùm làm ví dụ. Rất nhiều con tôm hùm có kích thước lớn đều sống ở vị trí sâu 30 mét, với thực lực hiện tại của Lý Dương vẫn chưa thể đến được. Ngày hôm sau nhanh chóng đến, buổi sáng, bên trong, Long Hà quán lớn nhất, Lâm Cường mặt mày hớn hở, tiếp đón từng bạn học. Đăng vài bức ảnh lên nhóm, để Lý Dương xem, cậu ta cầm điện thoại, chụp vài bức ảnh, cố ý chụp cho Lý Dương xem. Wow, Lâm Cường, đây chính là bảo bối chân quán nhà cậu à? Con tôm hùm này to quá. Nếu bán con tôm hùm này đi, có thể bán được bao nhiêu tiền? Một số bạn học vây quanh con tôm hùm nhà Lâm Cường, không khỏi cảm thán. Lâm Cường mặt mày đắc ý, nói, giá thì ít nhất cũng cả 100.000 đấy, nhưng đây không phải là giá có thể cân đo đong đếm được. Cái gọi là có giá mà không có chợ, chính là nói về con tôm hùm nhà tôi. Cậu ta giới thiệu với các bạn học, đúng lúc này, đột nhiên một người đàn ông trung niên béo phì đi tới. Thấy Lâm Khôn Minh, Lâm Cường vội vàng gọi. Cha, lúc này, sắc mặt Lâm Khôn Minh rõ ràng có chút không vui. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Cường và các bạn học của cậu ta, ông ta miễn cưỡng nở một nụ cười, nói. Tiểu Cường à, con tiếp đãi các bạn học cho tốt. Nói xong, ông ta vội vã đi ra ngoài. Lâm Cường mặt mày đầy vẻ nghi hoặc, hỏi người bên cạnh. Chú Triệu. Cha cháu làm sao thế? Người quản lý tên là chú Triệu kia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Long Hà quán cay không biết mua ở đâu một con tôm hùm dài tới 1 mét. Hiện đang làm quảng cáo, trưa và tối còn chuẩn bị làm hoạt động. Ông ta kể lại sự việc một cách đơn giản. Cái gì, tôm hùm dài 1 mét? Sao có thể, nghe chú Triệu nói, sắc mặt Lâm Cường cũng thay đổi. Cách trương.